Xuân đề tây tây ngải ông. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang suy nghĩ về cách trả lời. Nhưng Từ Lễ Khanh đã không kiên nhẫn, hỏi thẳng, nàng muốn ăn thịt không? Oanh Oanh chợt hiểu ý của hắn, sau một hồi, gật đầu. Từ Lễ Khanh đẩy nàng ra, đứng dậy, chờ đó, quần áo vừa mới ướt trong bồn tắm, hắn không để ý, để Oanh Oanh giúp mặc vào, rồi đi mất khoảng nửa canh giờ. Khi trở lại, tay hắn đã có thêm một hộp thức ăn, quần áo cũng đã thay mới. Từ khi gả vào Từ gia, Oanh Oanh lần đầu tiên ăn thịt. Đó là một con gà quay giòn bên ngoài, mềm bên trong, kèm theo một vài món rau xào nhẹ, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Nàng và đại thiếu gia chia sẻ bữa ăn, ăn đến nỗi bụng nhô ra, cuối cùng một chút không gian còn lại cũng được lấp đầy bởi canh, suýt nữa thì phát ra tiếng ợ không duyên dáng. Từ Lễ Khanh cũng no nê, ăn quá nhiều vào buổi tối có hại cho cơ thể. Hắn kéo Oanh Oanh ngồi lên đùi mình, nắn bầu vú của nàng, tay kia đặt lên bụng, nhẹ nhàng, từ từ xoa bóp. Hắn dùng sức vừa phải, tay đặt trên ngực không giống như cố ý kích thích, mà là sự vuốt ve nhẹ nhàng, mang theo vài phần hiếm hoi của sự dịu dàng, khá là thoải mái. Oanh Oanh nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái, cuộn mình trong vòng tay hắn và nhắm mắt lại. Sau đó, bàn tay trên bụng nàng trượt xuống dưới, chạm vào núm vú và làm cho hoa huy. Tê của nàng ướt át, côn TH, tê nhờ độ ẩm mà cắm vào hoa huy, tê chật hẹp ấm áp, hắn cắm vào rút ra một cách tàn nhẫn hai lần, làm nàng tỉnh giấc. Từ Lễ Khanh không cho nàng ngủ, tiếp tục cắm vào rút ra côn TH. Tê, mài mòn chỗ nhạy cảm của nàng, tiêu hóa một chút, hắn nói, hơi thở nóng bỏng của hắn quét qua cổ nàng. Tạo ra một cảm giác ngứa ngáy dày đặc, hắn cúi xuống hôn môi nàng, lưỡi quét qua khoang miệng, như thể đang nếm thử, liếm láp ướt át và quấn quýt với nàng. Có lẽ hắn cũng hơi mệt, nụ hôn này rất dịu dàng và chậm rãi, phía dưới cũng chậm rãi, phần lớn côn TH. Tê dày cộm vẫn ở bên trong, căng ra từng lớp vách thịt, chỉ nhẹ nhàng đẩy một chút. Oanh Oanh gần như bị cảm giác căng tròn đó làm cho điên đảo, bất ngờ cảm thấy xúc động, đê. Em mờ thùy chảy không ngừng. Cả hai đều thở hổn hển, không ngừng trao đổi nước bọt, hút liếm, nuốt chừng. Cho đến khi cuối cùng đạt đến đỉnh cao, đó là một lần không quá mãnh liệt, nhưng chắc chắn là sảng khoái tận hưởng. Từ Lễ Khanh vẫn đang trong cảm giác hạnh phúc, liếm tay bát di nương, bảo nàng. Cầu xin ta, Oanh Oanh run rẩy, ôm chặt lấy hắn. Đại thiếu gia, xin chàng. Vì thế ngày hôm sau, tên sai vặt trong phủ mang cơm đến cho nàng đã thay đổi một khuôn mặt mới, không chỉ có sự kết hợp của thịt và rau củ dinh dưỡng cân đối, mà còn có thể đưa ra yêu cầu. Bát di nương, từ nay về sau nếu ngươi có gì muốn ăn, chỉ cần sai bảo ta là được. Oanh Oanh gật đầu, hơi mơ màng, Xuân Nhi lại rất vui mừng, không hiểu lý do, cứ mơ hồ đoán. Điều này, có phải là Từ lão gia sắp khỏi bệnh không? Từ gia giàu có bậc nhất. Các loại dược liệu quý hiếm đều không thiếu, bệnh của Từ lão gia tự nhiên là luôn được điều trị. Chỉ là có hiệu quả hay không, thì không phải là điều hai người họ có thể biết được. Oanh Oanh cứng ngắc kéo ra một chút cười, giả vờ vui vẻ, đáp. Có lẽ ấy, Xuân Nhi ân cần nịnh nọt, thật tốt quá bát si nương, với sắc đẹp của ngươi, chắc chắn sẽ được Từ lão gia sủng ái, ngày tốt lành cuối cùng cũng đến. Nô tỳ có thể phục vụ bên cạnh ngươi. Thật là may mắn ba đời. Cô ta lúc này chỉ là miệng lưỡi khéo léo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi thêm vài ngày nữa, phủ Từ gia làm quần áo mới cho các chủ nhân. Bát di nương cũng có phần, và chất liệu cũng như số lượng đều không kém các di nương khác. Xuân Nhi phục vụ Oanh Oanh với sự ân cần có thể thấy rõ. Oanh Oanh không quan tâm đến cô ta, không hiểu sao, nàng lại nhớ đến ngày đại thiếu gia tự tay đo đạc cho mình. Nàng không cho Xuân Nhi chạm vào những bộ quần áo mới, với một chút căng thẳng, ôm lấy bản thân và trở về phòng. Nàng lần lượt kiểm tra từng bộ, quả nhiên, dưới mỗi bộ, đều giấu một chiếc yếm dính vào cơ thể của nữ tử, cùng màu với quần áo bên ngoài. Và chiếc yếm đó, phía trước lại mở ra hai lỗ tròn nhỏ, cách chương.